Chiến thần bất bại, chương 2071. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất dễ nhận ra từ vẻ mặt của Son, dù bây giờ bọn cô ta muốn đi, Son cũng sẽ không cho đi. Roger trước đó còn tỏ ra cao ngạo, lúc này cũng khiếp sợ mặt mày trắng bệch không khỏi lùi về sau. Có trách thì chỉ có thể trách các người không biết thức thời. Sao các người có thể sở hữu tòa lâu đài cổ của đại đế Charlie được chứ? Đó chỉ có thể thuộc về cường giả đứng đằng sau tôi thôi, các người còn chẳng có tư cách chạm vào nó. Vừa dứt lời, Son chậm rãi bước về phía Roger và Irina. Ông ta nghĩ hai người này là mối đe dọa lớn nhất. Còn Fionn và Tiêu Chính Văn đã xác định không thể thoát khỏi bàn tay ông ta rồi. Giết lúc nào cũng thế thôi. Ngược lại, để người gia tộc Ru chạy thoát lại cực kỳ bất lợi cho ông ta. Lúc này Roger và Irina đã lùi đến góc tường. Đằng sau là bức tường vững chắc, thấy Son từng bước ép sát, lưng áo của Roger đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Son còn chưa ra tay, một giọng nói cực kỳ mất kiên nhẫn vang lên từ sau lưng ông ta. Chấm, ông không nghĩ giết người trên phần đất cá nhân của tôi là quá đáng lắm sao? Nghe thấy thế, ngoài Fionn thì tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhất là Roger ngây ngốc nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt hiện lên vẻ không dám tin. Đối mặt với cường giả cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao mà Tiêu Chính Văn còn dám kiêu ngạo thế à, lẽ nào Tiêu Chính Văn không nhìn ra ngay cả họ cũng rất sợ Son sao? Một người bình thường như Tiêu Chính Văn lại dám chất vấn Son bằng giọng điệu này ư? Thật ra nãy giờ Son vẫn không để ý đến Tiêu Chính Văn, cứ nghĩ anh chỉ là một người bình thường mà thôi. Suy cho cùng, ông ta cũng không cảm nhận được chút hơi thở của cường giả nào trên người Tiêu Chính Văn. Thật ra cũng không thể trách Son được, dù có là Andre thì cũng giống Tiêu Chính Văn thôi. Bình thường thì không thể cảm nhận được hơi thở cường giả, chỉ có khi ra tay đánh mới để lộ ra hơi thở đáng sợ bất thường. Đây chính là điểm khác biệt giữa cảnh giới thiên thần và cảnh giới thiên vương. Đạt đến cảnh giới thiên vương, càng bình thường không có gì nổi bật, càng hòa một thể với mọi thứ xung quanh, ngược lại càng mạnh. Son quay đầu lại lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, trong mắt hiện lên vẻ thích thú. Những lời Tiêu Chính Văn vừa nói đã hoàn toàn chọc giận ông ta. Hai, đúng là không biết sợ là gì, lần này không ai cứu nổi cậu rồi. Cách chương.